Thế nhưng lúc đang say sưa ngủ, còn chưa nghe thấy tiếng chuông báo thức vang lên, nhưng lại bị một trận tiếng đập cửa dồn đánh thức. Mơ mơ màng màng đứng nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.